Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, lựa chọn như thế nào? Nghe được Nguyệt Đình nghi vấn, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến trên người của nàng. Sau đó lại theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Kết quả, cái gì cũng đều không có phát hiện. Chỗ nào không đúng lắm? Trầm Phong hỏi. Ánh mắt a, công tử ngươi nhìn, thì cái kia trắng cả ánh mắt. Nguyệt Đình chỉ chỗ đó, trong miệng nói ra. Kinh Nguyệt Đình như thế nhất chỉ, ánh mắt của mọi người tất cả đều gắt gao chăm chú vào trắng cá trên ánh mắt. Thì liền Hồ Yên cũng thu liễm tâm tư, cưỡng ép đem chú ý lực chuyển di đi qua. Có thể nhìn hồi lâu, mọi người vẫn không có phát hiện trắng cá ánh mắt có vấn đề gì. Hàng tháng, người cảm thấy nơi nào có vấn đề. Nguyệt Phong tiến đến nữ nhi trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Bất quá Nguyệt Đình tựa hồ cũng không thèm để ý câu hỏi của hắn, mà chính là thân thủ đem bên cạnh Trầm Phong hướng trước chân kéo một cái. Công tử ngươi nhìn, cùng trắng cá ánh mắt so sánh, hắc ngư cái kia con mắt thần thái có phải hay không càng tươi sống một số. Kinh Nguyệt Đình kiểu nói này, Trầm Phong cái này còn thật nhìn ra manh mối, chỉ là cả hai khác biệt vô cùng rất nhỏ, cho nên tại Nguyệt Đình đưa ra trước đó, Trầm Phong vẫn cho rằng là do ở ánh sáng tạo thành thị giác hiệu ứng. Bây giờ bị Nguyệt Đình như thế sách sau khi đi ra, hắn mới bắt đầu coi trọng, còn giống như thật sự là thiếu cái gì. Nhìn hồi lâu, hắn rốt cục nhẹ nói. Đích thật là thiếu cái gì. Bạch Thiên Vân cũng mở miệng nói ra. Người cảm thấy thiếu cái gì? Nguyệt Phong nhìn qua nữ nhi, tò mò mở miệng hỏi. Linh khí. Nguyệt Đình nhìn đến Trầm Phong cũng đồng dạng nhìn về phía mình thời điểm, không chút do dự nói ra. Sau khi nói xong, lại chỉ cái kia màu trắng ngư nhãn nói ra. Các ngươi nhìn, đã đều là ngư nhãn. Vì sao lại xuất hiện một bên lộng lẫy sáng ngời linh động, một bên sắc thái ảm đạm đâu? Hiển nhiên là thiếu linh khí mà. Trầm Phong kinh ngạc nhìn lấy Nguyệt Đình. Đột nhiên cảm thấy cô nương này hôm nay làm sao lại đột nhiên bật hack như vậy. Bất quá khoan hãy nói. Theo ý nghĩ của nàng như thế một suy nghĩ, giống như tình huống thật đúng là cái dạng này. Thiếu linh khí, ánh mắt tự nhiên là hội ảm đạm một số. Tựa như một người thiếu tinh khí thần về sau, ánh mắt tất nhiên sẽ lộ ra ảm đạm rất nhiều một dạng. Vậy ngươi cảm thấy thiếu hụt linh khí đi nơi nào đây? Trầm Phong hỏi dò, ta đây cũng không biết, dù sao ta cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy loại trận pháp này. Thiếu khuyết linh khí, tháng này Đình đã nhìn ra, nhưng đối với linh khí đi hướng, Nguyệt Đình thì cũng không nói ra được. Trầm Phong quay đầu, quan sát đồng dạng trắng xóa Thiên Vân cùng Nguyệt Phong, lần nữa thầm nói, chẳng lẽ là người nào đem linh khí trộm đi hay sao? Câu nói này nói xong, thì liền Trầm Phong chính mình cũng lập tức ngẩn người. Nếu như nói người nào trộm đi linh khí, vậy hắn nương không phải rất rõ ràng mà. Chính mình a, đối với điểm này, toàn bộ không gian sinh linh toàn đều có thể làm chứng. Lại nói, đừng nói trận pháp này linh khí bị chính mình trộm đi, thậm chí toàn bộ không gian linh khí không phải cũng là bị chính mình trộm đi sao? Có thể chính mình trộm đi những linh khí này lại đi nơi nào? Chuyện này chính mình còn thật có điểm nói không rõ ràng. Hiển nhiên, đẳng cấp thăng cấp, sứ chính mình theo một cái kim đan kỳ đều không ổn định cảnh giới. Đột nhiên lẻn đến nguyên anh kỳ đồng dạng. Ở trong đó cần có linh khí. Nói cuồn cuộn như hải hơi lớn. Nhưng làm sao cũng bù đắp được một cái hồ nước lớn như vậy a? Những linh khí này đều dùng tại trên người của ngươi. Trầm Phong tự nhủ thầm nói. Kỳ thật ta cũng không dùng xong. Cái đồ chơi này thực sự nhiều lắm. Đột nhiên, một thanh âm tại Trầm Phong trong đầu truyền đến. Để chỗ về suy nghĩ trạng thái Trầm Phong lập tức ngốc ở nơi đó. Ta đi, ngươi, không phải, ngươi còn biết nói chuyện à? Trầm Phong ở trong lòng khẩn trương hỏi. Ngươi cũng biết nói chuyện. Dựa vào cái gì ta thì phải là người câm? Có thể ngươi không phải một mực không nói chuyện mà. Không nói lời nào cũng là câm. ngươi cái này tính là gì phá logic? Đối phương hỏi lại, để Trầm Phong á khẩu không trả lời được. Một lát sau, Trầm Phong đợi tâm tình ổn định về sau, tiếp tục hỏi, ngư nhãn sự tình giải quyết như thế nào? Nhiều đơn giản a, đem linh khí để vào trong đó không được sao? Có thể ở đâu ra linh khí? Toàn bộ không gian đều nhanh muốn phế. Nói đến đây, Trầm Phong lại là khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói, người chỗ đó có linh khí đúng không? Khẳng định, những linh khí này đều là ngươi hấp thu. Ngươi mới vừa nói không dùng hết, cái kia tất nhiên là còn có còn lại, đúng không? Đúng vậy a, ta đương nhiên là có. Cái này đến mức ngạc nhiên như vậy sao? Trầm Phong không còn gì để nói, buồn bực nói, có ngươi không nói sớm, để cho chúng ta nhiều người như vậy dày vò nửa ngày. Ngươi cũng không có hỏi ta a. Ta chấm ngoặc kép, Trầm Phong phát hiện mình thật muốn nhanh hôn mê, lập tức bất đắc dĩ nói, được, không hỏi ngươi là vấn đề của ta. Hiện tại tốt, ta hỏi ngươi, đem còn lại linh khí giao ra, ta để trận pháp kích hoạt. Kỳ thật có kiện sự tình các ngươi cũng không biết, một khi trận pháp này kích hoạt về sau, nơi này toàn bộ không gian liền sẽ cùng ngoại giới tương liên. Mặc dù nói dạng này thuận tiện, nhưng tương tự hội tồn tại rất nhiều vấn đề. Tỉ như, nơi này tồn tại sinh vật một mực là bị không gian áp chế. Một khi sau khi ra ngoài, không có áp chế, hắn bản năng muốn so với nhân loại chỗ cao một cái cấp bậc. Nói cách khác, cho dù nơi này tiểu hài tử, tại thể lực phía trên, cũng có thể cùng ngoại giới thành người so sánh. Chớ nói chi là trong đó những người tu luyện kia. Đến lúc đó, một khi mất đi áp chế, bọn họ tốc độ tu luyện chỉ ít siêu qua nhân loại nửa thành. Đến lúc đó, nếu như bọn họ đồ mục đích làm loạn gây ra hỗn loạn, cái kia tạo thành tội nghiệt, nhưng là đều sẽ tính tại trên đầu của ngươi. Ta không biết ngươi là có hay không coi trọng vấn đề này. Nhưng ta nói cho ngươi, làm tu vi của ngươi càng cao lúc, loại này tội nghiệt đối ngươi ảnh hưởng liền sẽ càng lớn. Nếu như tội lỗi của ngươi quá nhiều, thì vĩnh viễn sẽ không tới đạt phi thăng cảnh giới. Có nghiêm trọng như vậy sao? Trầm Phong có chút buồn bực. Ngươi ta một thể, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi. Vậy ngươi cảm thấy làm sao bây giờ phù hợp? Để bọn hắn lưu tại nơi này. Nói như vậy, chính ta không phải cũng ra không được sao? Nếu như ngươi muốn chính mình ra ngoài, ta tự nhiên có là biện pháp. Chỉ là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi có thể đem những thứ này dị tộc tất cả đều thu phục, sau đó lại đi ra bên ngoài, sẽ là như thế nào tình cảnh? Thu phục? Nói đùa cái gì? Trầm Phong nhếch miệng, ý nghĩ này cơ bản sơn cũng là nghĩ viển vông thôi. Đừng nói hiện tại mọi người đối với mình cũng chỉ là tán thành mà thôi. Lại nói, cho dù quy thuận, vậy cũng còn có Nguyệt Phong cùng Bạch Thiên Vân đâu. Quy phục chính mình, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Cái này dễ thôi, người nói cho bọn hắn. Cái không gian này duy trì không được bao lâu. Muốn rời khỏi, vì không cho nhân loại ta mang đến tai nạn, tất cả mọi người nhất định phải nghe ngươi. Nếu như không nghe, thì vĩnh cửu lưu trong không gian. Đến lúc đó, đợi mọi người rời đi về sau, ta trực tiếp đem không gian phong tồn. Ngươi không phải nói trực tiếp cùng ngoại giới nối liền, cùng một chỗ sao? Lại thế nào phong tồn? Được rồi, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi thì không cần quan tâm. Vẫn là ra ngoài quan tâm một chút thu phục vấn đề đi. Gặp mini bản tiểu nhân không nói thêm gì nữa, Trầm Phong đành phải bất đắc dĩ lui ra ý thức. Lúc này thời điểm, hắn mới phát hiện, chung quanh cơ hồ mọi ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú ở trên người hắn. Các ngươi làm sao đều nhìn ta như vậy? Trầm Phong tra hỏi còn chưa rơi xuống đất, liền bị Bạch Thiên Vân kéo lại. Trầm tiểu tử, đến, qua đến nói chuyện. Cùng Bạch Thiên Vân, Trầm Phong đi vào ít người địa phương, gặp Nguyệt Phong hướng bên này nhìn quanh, liền khua tay nói, Nguyệt tộc lớn lên, người cũng đến đây đi. Ba người tập hợp một chỗ, Bạch Thiên Vân lại chỉ là nhìn qua Trầm Phong, cũng không nói chuyện. Nguyệt Phong lòng dạ hiển nhiên không cách nào cùng Bạch Thiên Vân so sánh. đợi trong chốc lát, hắn liền vội nói, Trầm công tử, đến tột cùng xảy ra điều gì tình huống? Kỳ thật đi, đích thật là thiếu đi linh khí, mà lại linh khí ngay tại ta cái kia cái nguyên anh trong tay. Nhưng là hắn nói cho ta biết nói, chỉ cần thả nhập linh khí kích hoạt trận pháp, toàn bộ không gian liền sẽ cùng ngoại giới tương liên. Nói đến đây, Nguyệt Phong một mặt vui mừng, đây không phải thật tốt sao? Bạch Thiên Vân thì cau mày, trầm giọng nói, đừng ngắt lời, người nói tiếp. Trầm Phong lắc đầu, trầm giọng nói, kỳ thật cũng không có gì, thì là các ngươi dị tộc cùng nhân loại có khác biệt. Trong đó có người một khi lên ác ý, hội đối với nhân loại tạo thành uy hiếp, một khi phát sinh thương vong, tất cả tội nghiệp đều sẽ tính tới một mình ta trên đầu. Nếu như loại này tội nghiệp nhiều, ta thì vĩnh viễn không cách nào tu luyện tới phi thăng đỉnh phong. Vậy làm sao bây giờ? Nguyệt Phong có chút mắt trợn tròn. Dù sao chuyện như vậy, hắn còn đúng là không có cách nào nhi cam đoan. Khác còn có biện pháp nào? Bạch Thiên Vân cau mày, mở miệng hỏi, kỳ thật biện pháp chính là muốn A phục tùng ta, sau đó mang mọi người cùng nhau rời đi, hoặc là chỉ có chính ta rời đi, mà cái không gian này thì vĩnh viễn phong tồn. Trầm Phong ăn ngay nói thật, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, ngươi định xử lý như thế nào? Bạch Thiên Vân trầm mặc nửa ngày, mở miệng hỏi, sự kiện này kỳ thật ta không có vấn đề, thì xem các ngươi lựa chọn thế nào. Kỳ thật trong mắt của ta, cần phải đem sự tình nói cho mọi người. Dù sao mỗi người đều lựa chọn vận mệnh quyền lực, chính ta cũng không muốn cưỡng cầu cùng bức bách người nào đến phục tùng ý chí của ta. Lại là một trận trầm mặc, cách đó không xa người vây xem, bởi vì không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nguyên một đám dò xét cái đầu hướng bên này nhìn quanh. Người nói đúng, sự kiện này thì giao cho chúng ta xử lý tốt. Bạch Thiên Vân nói xong, thân thủ tại Trầm Phong vỗ vỗ lên bả vai, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyệt Phong. Hồng Hồ bảo, thì giao cho ngươi, Bạch gia bảo ta đến xử lý. Làm gì? Ngươi có tính toán gì? Đối với cái này, Nguyệt Phong có chút do dự. Hắn thấy, chính mình vừa mới lên làm tộc trưởng, đang muốn nổi lên nhiệt tình mang tộc nhân cùng một chỗ trấn hưng hồ tộc thời điểm. Hiện tại đột nhiên rời đi, tương lai đến tột cùng là cái bộ dáng gì? Còn thật rất khó nói đâu. Có thể lưu lại lời nói, nơi này linh khí lại như thế mỏng manh, muốn thực bày ra chính mình trấn hưng đại kế, lại không biết có không có hy vọng. Nhìn đến Nguyệt Phong do dự, Bạch Thiên Vân chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn lấy Bạch Thiên Vân quả quyết bóng lưng, Nguyệt Phong lập tức giống như già mấy tuổi, không tự chủ được ở trong lòng ai thán một tiếng, sau đó cũng vỗ vỗ Trầm Phong bả vai, hướng mình hồ tộc đi đến. Bạch Thiên Vân cùng Nguyệt Phong mang về tin tức, lập tức trong đám người xôi trào, tất cả mọi người tại nghẹn họng nhìn chân chối về sau, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Dù sao đợi ở chỗ này không có hy vọng, rời đi lại khiến người ta tràn đầy e ngại. Lập tức, rất nhiều người cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Ta kiên quyết cùng Trầm công tử rời đi. Hồ Yên cùng Nguyệt Đình chăm miệng một lời nói ra lựa chọn của mình. Mặt đối lựa chọn của các nàng, người khác nhưng là lộ ra do dự. Đi cùng không đi, lập tức thành làm phức tạp toàn bộ không gian nan đề. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.